Cuộc chơi của kẻ tâm thần thập linh tam. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, Lương Bân có dấu hiệu trở nên biến thái. Mỗi lần bị đánh, trên mặt hắn đều hiện lên vẻ thích thú. Hắn không những không van xin tha thứ, mà còn cố tình chọc giận tôi. Đánh mạnh lên, không ăn cơm mà, có giỏi thì gờ, y, ế, xê tao đi. Nếu không, chỉ cần tao có cơ hội, tao sẽ tung hết những video đó lên mạng. Nghĩ đến những video AI đó, tôi liền tức điên lên, ra tay càng mạnh hơn. Mày có nghĩ rằng tao không dám gờ, y, ế, xê mày sao? Lương Bân phun ra một ngụm máu. Con đĩ, đừng có giả vờ ở đây nữa. Mày chẳng có gan gờ, y, ế, xê tao đâu. Tôi vỗ tay. Tốt lắm, tốt lắm, mày thật sự muốn C, H, E, T đúng không? Tối nay tao sẽ cho mày một cái C, H, E, T nhanh gọn. Lương Bân ném một con D, A, O gọt trái cây xuống trước mặt tôi. Hôm nay mà mày không G, I, E, C tao thì mày là cháu tao. Thấy tôi sững người, Lương Bân tiếp tục nói, giờ không G, I, ế, xê thì biến đi. Tao còn phải ra ngoài làm việc nữa. Khi cơn sốt về bàn chải đánh răng điện đã giảm bớt. Một tuần trước Lương Bân đã mở lại trạm giao hàng. Dù trong trạm không có một bưu kiện nào, Lương Bân vẫn mặt dày ngồi ở đó mỗi ngày. Nhìn Lương Bân rời đi, tôi cũng phải đi làm việc của mình thôi. Tối nay sẽ có M, Á, U đổ. Nhất định phải có chút nghi thức. Buổi chiều, tôi đi dạo quanh trung tâm thương mại, mua rất nhiều quần áo mới, nhiều đến mức nhân viên trung tâm phải dùng xe chuyên dụng trở về nhà cho tôi. Thay bộ quần áo mới, khi đi ngang qua trạm giao hàng, tôi nhìn vào trong và nói khẩu hình với Lương Bân, tối nay là ngày C, H, E, T của mày. Lương Bân không chút sợ hãi, chờ mày. Tôi định trước khi Lương Bân về nhà sẽ sắp đặt bẫy. Nhưng khi mở cửa, chính tôi lại bị tấn công trước. Người phía sau túm lấy tóc tôi, lôi tôi vào trong nhà. Chưa kịp đứng vững, mặt tôi đã bị tát mấy cái bạt tai. Con đàn bà đê tiện, mày ngày ngày tiêu tiền của chồng tao mà sống sung sướng thế cơ à? Trần Vũ vừa nói vừa giật chiếc áo khoác Chanel trên người tôi. Một cái áo cũng phải mấy ngàn. Mày cũng dám mua à? Tôi ôm lấy chiếc áo trên người. Con mụ mặt vàng kia. Anh ấy muốn mua cho tao. Dù anh ấy có muốn mua cho mày. Mày mặc vừa không? Vai rộng eo to thế kia. Mặc vào cũng chỉ phí của thôi. Cô ta trừng mắt nhìn tôi. Con tiện nhân. Mày cũng chỉ trẻ hơn tao vài tuổi thôi. Bà đây hồi trẻ cũng là một đóa hoa đấy. Sao lại không mặc được cái áo này chứ? Cô ta dùng sức, chiếc áo khoác bị giật ra. Trần Vũ khoác áo lên người. Bất ngờ là rất vừa vặn, thậm chí còn hợp hơn cả tôi khi mặc. Cô ta vênh váo, mày là bồ nhí thì có mặc long bào cũng chẳng giống thái tử. Cái áo này vẫn là tao mặc đẹp hơn. Khóe miệng tôi nhếch lên, đã xem hết các tin nhắn trò chuyện giữa cô ta và Lương Bân. Mua một cái áo mà cô ta thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng có gì dễ dàng hơn. Tôi làm ra vẻ sợ hãi khi cô ta tiếp tục cướp đồ của mình. Ra sức ôm chặt lấy ngực. Cách chương.